Vương Phi 13 tuổi, chương 304, cắn người miệng mềm, 10, góc truyện audio.com, sắc mặt trầm xuống, đang muốn phát hỏa, Lưu Nguyệt đột nhiên cầm tay hắn, chậm rãi nói. Quên đi, tiếng nói vừa dứt Thu Ngân cùng Ngạn Hổ Nhất Tề nhìn Lưu Nguyệt cắn răng nói. Thiếu phu nhân, chúng ta nhất định phải đi. Chậm rãi lắc lắc đầu, Lưu Nguyệt quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt không quay đầu, nhưng là nàng biết Hiên Viên Triệt đang suy nghĩ, hắn không phải không có tâm, nhưng vốn là người tiết huyết lãnh khốc. Hai người kia cùng thề sống chết đi theo, vẻ mặt ánh mắt vô cùng lo lắng, không thể xem nhẹ. Biết việc này nguy hiểm, cho nên, không tiếc vi phạm mệnh lệnh của Hiên Viên Triệt cũng nhất định phải đi theo thuộc hạ như vậy. Các ngươi tự mình thương lượng, kết quả phải có một người trở về. Trầm mặc nửa ngày, Hiên Viên Triệt không tiếng động thở dài một tiếng, hướng hai người ném một câu. Phải có một người trở về, bản đồ sông núi, hắn không yên tâm để người khác mang về Thiên Thần Quốc. Mộ Dung Vô Địch thấy vậy nhẹ nhàng nói nhỏ vài câu bên tai Thu Ngân và Ngạn Hồ. Vẻ mặt không hiểu, muốn nói rõ ràng lý do tại sao và vì cái gì mà nhất định phải có một người trở về, một lời nghe xong, nháy mắt hai mắt sáng lên, trên mặt hưng phấn như thế nào cũng không che giấu được. Liếc nhau Thu Ngân cùng Ngạn Hổ Nhất Tề quay đầu nhìn về phía Đỗ Nhất một bên vẫn không lên tiếng. Đỗ Nhất vừa thấy cảnh này mặt lạnh trầm xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên. Lưu Nguyệt biết Thu Ngân cùng Ngạn Hổ là một cặp phối hợp ăn ý, không khỏi cười cười nói. Các ngươi chính mình quyết định, nửa canh giờ quá hạn không chấp nhận. Dứt lời cùng Hiên Viên Triệt và Mộ Dung Vô Địch Nhất Tề đứng dậy, liền hướng bên ngoài tiểu lâu đi đến. Hiên Viên Triệt ở phía sau không nói gì, hiển nhiên là thời gian không nhiều lắm, tốc độ bọn họ phải nhanh hơn. Phía ngoài tà vụ ngoại ô, lượng xe ngựa qua lại cực kỳ bình thường, dương liễu bay bay, mặt đất trải đầy cỏ xanh. Đi Nam Tống Quốc, Lưu Nguyệt nhìn Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Triệt gật gật đầu. Nam Tống Quốc thuộc vùng đất phía Nam, quanh năm khí hậu nóng bức, chỉ có ở Ngàn Nãng Sơn mới có thể có hai vật kia. Ngàn Nãng Sơn, Lưu Nguyệt vừa nghe đọc tên nháy mắt hiểu được nơi bọn họ đang đi đến là nơi nguy hiểm cực kỳ cách Trương.